Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, nhân sinh như hí. Dựa cả vào hành động. Thời gian đêm đã khuya. Màu đen xe con chậm rãi chạy ở dòng xe cộ bên trong. Bên trong xe, Trương Dương cùng Dư Diêu một lời không. Bầu không khí phi thường quỷ dị. Nếu như bên trong xe có người thứ ba ở đây sẽ hiện. Bầu không khí tuy rằng nhìn quỷ dị, nhưng hai người trên mặt đều không có lúng túng vẻ mặt. Đi ngang qua một công viên thì, Trương Dương đem dừng xe ở ven đường, quay đầu lại nhìn Dư Diêu. Dư Diêu cũng nhìn hắn. Mấy giây sau, hai người đều nở nụ cười. Cảm giác thế nào? Trương Dương nói trước, ngữ khí rất tùy ý. Dư Diêu thở dài, nói rằng, tuy rằng đã sớm biết sẽ có ngày đó, nhưng nó chân chính đến, trong lòng vẫn là không tốt lắm được. Nếu như câu nói này bị Trương Quả Cường bọn họ nghe được, nhất định sẽ sợ đến không biết làm vẻ mặt gì. Trương Dương chỉ là cười. Ta đã liên hệ Tiên Phong truyền thông. Dư Diêu nói rằng, ngay ở đến kinh thành trước, Trương Dương không hề có một chút nào cảm thấy bất ngờ hoặc là giật mình, chỉ là hơi gật gật đầu. Hỏi, là Tiếu chủ nhiệm truyền ra thoại sao? Đúng, hắn truyền lời thời điểm có hay không nói những khác? Không có, trừ nói cho ta Tiên Phong truyền thông muốn ký ta. Cái khác không hề nói gì. Người gọi điện thoại cho Lương Khởi thời điểm, hắn biết ngày hôm nay nội dung vở kịch sao? Nghe khẩu khí của hắn, hẳn là không biết. Xem ra cái này Tiếu chủ nhiệm cũng không có làm quá đáng quá mức sự tình. Miễn cưỡng vẫn là có thể tin tưởng. Trương Dương đăm chiêu gật đầu. Sau đó từ trên người lấy ra một tờ tràn ngập tự giấy đưa tới. Ngày mai qua đi ngươi tìm cái thời gian đi theo Lương Khởi bàn điều kiện. Phía trên này là ta đưa cho ngươi kiến nghị. Cụ thể điều kiện chính ngươi định đoạt. Chỉ có một cái. Thời gian tuyệt không có thể quá dài. 3 năm là điểm mấu chốt. Nếu như qua thời gian này ngươi ký rồi, không phải vậy ta cũng không chịu trách nhiệm a. Được. Dư Diêu đem giấy nhận lấy. Hỏi, thời gian 3 năm có thể hay không quá ngắn? Bọn họ sẽ đáp ứng không? Nhất định sẽ. Trương Dương hoàn toàn tự tin. Thứ nhất là ngươi hiện tại tiếng tăm đã đầy đủ. Mặt khác chính là bọn họ khẳng định phi thường bức thiết muốn ký xuống ngươi đến chào phúng một hồi. Ta. Dư Diêu nhìn hắn. Hỏi, ngươi có lòng tin sao? Cái gì tự tin? Giết chết Tiên Phong truyền thông. Dư Diêu gật đầu. Đương nhiên, Trương Dương khóe miệng lộ ra một rất gian trá ý cười. Tự tin ta rất đầy đủ. Nhưng bọn họ đến cùng là gia đại nghiệp đại. Này không phải một ngày hai ngày có thể quyết định. Cụ thể muốn thời gian bao lâu ta liền không nắm. Có điều ta cũng không vội. Chậm rãi chơi chứ. Nhìn ai trước tiên đùa chơi chết ai. Dư Diêu ở phía sau mắt trợn trắng. Đối đầu cái như thế cường đối thủ, ngươi lại còn có tâm sự chơi. Ngươi tâm thật là lớn. Ngươi liền không sợ thất thủ? Muốn ta thất thủ cũng không dễ dàng. Ta hậu chiêu nhiều lắm đấy. Trương Dương một bộ không để ý lắm dáng dấp, nói rằng, lấy ngươi hiện tại hừng hực trình độ, bọn họ đem ngươi ký rồi sau đó nhất định sẽ đại lực nâng ngươi. Chỉ cần bọn họ đem ngươi ký rồi, Lương Khởi nhất định sẽ ngay lập tức gọi điện thoại nói cho ta. Cho nên, vì lẽ đó ta phải phối hợp hắn một hồi làm bộ rất phẫn nộ a. Sau đó đem ngày đó ký túc xá sự tình thêm điểm dầu thêm điểm giấm thả ra a. Dư Diêu khóe miệng co giật một hồi, rất không nói gì nhìn hắn. Không muốn nhìn ta như vậy. Những này liêu coi như ta thả ra cũng sẽ không bạo quang. Trương Dương ha ha cười nói, Lương Khởi bên kia nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản những thứ đồ này công bố. Những việc này đối với bọn họ tới nói là dễ dàng sự tình. Không phải vậy, bọn họ trào phúng mục đích của ta liền uổng phí. Này từ nhìn bề ngoài, chẳng phải là bọn họ chiếm thượng phong. Cái này gọi là ma túy đối thủ. Trương Dương bãi làm ra một bộ kinh nghiệm chu đáo dáng dấp. Nói rằng, với bọn hắn giao thủ nhiều như vậy cái hiệp, chung quy phải cho bọn họ điểm tự tin mà. Vẫn là ta thắng cũng vô vị a. Dư Diêu nghe được trợn tròn mắt. Vậy ta phải làm gì? Ngươi không cần phải để ý đến ta. Ngươi vận doanh ngươi sự nghiệp của chính mình là được. Trong thời gian ngắn ta còn không cần ngươi giúp ta cái gì. Ngươi an tâm với bọn hắn hợp tác. Phía ta bên này đây cũng sẽ nghĩ biện pháp an bài cho ngươi một ít trò hay. Chỉ cần ngươi không lười biếng. Một đường vị trí kia khẳng định có ngươi một vị trí. A, chấm ngoặc kép, Dư Diêu không nhịn được cười. Cũng không biết là không phải nhìn thấy ngày sau một ngày nào đó chính mình cũng đã biến thành nổi tiếng đại minh tinh. Chính là đem Trương Quả Cường bọn họ giấu đến như thế khổ có chút băn khoăn a, đều là kịch truyền hình, không tới đây chiêu làm sao có thể đánh ra ta muốn hiệu quả đây. Ngươi xem bọn họ ngày hôm nay khóc, nhiều chân thực, Trương Dương nói tới đường hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dư Diêu không nói gì nói. Không trách Internet đại gia đều nói ngươi ra mặt dày. Ngày hôm nay ta cuối cùng cũng coi như là lĩnh giáo. Ra mặt dày là chuyện tốt. Trương Dương càng là rất không biết xấu hổ coi đây là vinh. Dư Diêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi thôi. Ta trước tiên đưa ngươi trở lại. Ngươi mảnh thù sẽ vào ngày mai đánh tới ngươi tài khoản. Trương Dương động xe, mảnh thù a, chấm ngoặc kép. Dư Diêu bỗng nhiên trở nên hơi cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, mười mấy ngày trước, ta liền tiền thuê nhà đều không trả nổi. Mà hiện tại, ta cũng miễn cưỡng xem như là cái người có tiền. Trương Dương vui vẻ, người nợ ta một bữa tiệc lớn. Dư Diêu nói rằng, ta nhớ kỹ. Nửa giờ sau, Trương Dương đứng ở hiệu khu một mảnh nhà trệt trước. Ngươi ở này à, giao thông so với ta bên kia còn chưa thuận tiện. Bên này tiền thuê nhà tiện nghi a, Dư Diêu tự diễu một câu, đột nhiên nói rằng, cảm ơn. Trương Dương cười cợt, nói rằng, ngươi không cần cảm ơn ta, đây là chính ngươi nỗ lực kiếm lời đến. Ta nói không phải hí, ta cảm tạ chính là sự tín nhiệm ngươi dành cho ta. Trương Dương hơi run, nói rằng, ngươi đây là đang giúp ta, thật muốn nói tạ cũng nên là ta nói. Dư Diêu lắc đầu. Quay đầu nhìn phía ngoài xe đã kinh biến đến mức rất yên tĩnh đường phố. Nói rằng, nếu như không phải ngươi, ta cũng sớm đã ảo não về nhà. Được rồi, chúng ta cũng đừng ở chỗ này khách sáo. Trương Dương bật cười nói, ngươi an tâm đi diễn ngươi hí. Những khác không cần phải để ý đến. Mặt khác, kịch tập truyền hình xong sau mọi người còn phải tái tụ một lần. Thượng Hải vệ thị bên kia nhất định sẽ yêu mời chúng ta đi trên tiết mục. Đến thời điểm ngươi nhớ tới điều phối tốt thời gian. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là ở đại kết cục sau 1-2 ngày. Được, ta sẽ an bài tốt. Ta đi rồi. Dư Diêu nhấc theo hắn túi rách xuống xe. Hướng Trương Dương phất phất tay. Trương Dương khẽ mỉm cười. Đi xe rời đi. Hơn nửa canh giờ. Hắn đi tới một quán rượu lớn. Trương Đạo, mới vừa vào cửa có một âu phục dày ra người đàn ông trung niên tới đón. Ta là Phượng Hoàng giải trí không cần có. Ngươi tốt Hà Tổng, Trương Dương bận bịu đưa tay ra. Thật không tiện nhường ngươi đợi lâu. Ta bên kia hí mới vừa kết thúc. Không cần có vội hỏi. Không có không có, ta cũng mới vừa đến. Đi một chút đi, mời vào trong. Trương Dương khoát tay nói. Tính toán một chút. Cơm sẽ không ăn, ta còn muốn cản máy bay. Ngươi đem tư liệu cho ta đi. Không cần có cả kinh nói. Thời gian như thế khẩn. Trương Dương gật đầu, rất căng. Ngày mai muốn bá kịch còn không cắt tốt đây. Là thật sự không thời gian. Vậy cũng tốt, thời gian của ngươi quá quý giá. Ta còn thực sự không dám trì hoãn. Không cần có từ trên người lấy ra một ưu bàn đưa tới. Ta là ta lấy ra đến mấy người. Theo, đè ngươi mô tự đi ra cảnh tượng đập đoạn ngắn. Ngươi xem một chút có hay không có thể dùng tới. Trương Dương nhận lấy, nói rằng, được, ta về đi xem. Mặc kệ có thích hợp hay không, ta đều cùng nói cho ngươi một tiếng. Được rồi tốt, thật cảm ơn ngươi. Không cần có biểu hiện phi thường khách khí. Chờ ngươi hết bận có thể nhất định phải nể nang mặt mũi a, đó không thành vấn đề. Ta không có thời gian. Trước hết đi rồi, Trương Dương vung vung tay, bước nhanh rời đi, binh sĩ đột kích, thành tích tốt đẹp. đem đồng thời đoạn bá ra kịch nghiền ép không được giãng. Vô hình đắc tội rồi rất nhiều nghiệp bên trong đồng hành. Nếu như không chữa trị một hồi quan hệ, bọn họ rất có thể sẽ trở thành chúng thỉ chi. Ngược lại hắn cũng không có muốn đem những người này ký xuống dự định. Liền dứt khoát biết thời biết thế cho những này công ty giải trí đưa một cái nhân tình. Đoàn kịch mặt sau xác thực cần mới mẻ huyết dịch gia nhập. Hơn nữa hắn cũng không có thời gian đi tìm người. Những này công ty giải trí nếu tới hỏi, hắn cũng không ngại cho bọn họ phân phối một hai nhân vật. Thuận nước dong thuyền, cớ sao mà không làm đây? Có câu nói không phải như vậy nói sao? Kẻ địch, chính là bằng hữu. Nhiều kết giao một ít kẻ địch bằng hữu đều là không sai. Trở lại trụ sở thì đã là 3 giờ sáng. Không lo được uống ngụm nước, hắn lại một con đâm vào hậu kỳ phòng. Hậu kỳ nhân viên còn chưa ngủ, một mực chờ đợi hắn. Bởi vì ngày mai kịch tập vẫn không có thành hình. Cũng may biên tập A phụ đề A những này trước đã làm được gần như. Hiện tại chỉ cần thêm vào bối cảnh âm nhạc liền có thể. 5 giờ rạng sáng, kịch tập rốt cục làm tốt. Hắn trở về phòng ngủ 2 giờ. Đem thứ 13 tập giao cho Trình Khánh Quang trên tay. Trình Khánh Quang cầm kịch tập, hung tợn nhìn hắn, dáng dấp kia lại như là ở xem kẻ thù giết cha. Trương Dương làm bộ không thấy, không ngừng mà ngáp một cái. Ngươi ngày hôm nay kịch bản đây? Trình Khánh Quang hỏi. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, cười nói, còn không viết xong. Trình Khánh Quang cả giận nói, ngươi vô nghĩa. Trương Dương không để ý tới hắn. Trình Khánh Quang đưa tay ra, cho ta nhìn một chút. Trương Dương miết liếc hắn, có gì đáng xem, ngươi lại không nhớ lời kịch. Trước đây cũng không thấy ngươi như thế tích cực a, ta phải biết này bộ kịch là chết như thế. Nào, Trương Dương lại ngáp một cái, xoay người hướng về bên trong phòng đi. Mệt mỏi chết ta rồi, ta lại đi ngủ một giờ. 8 giờ ta không tỉnh nhớ tới gọi ta. Trình Khánh Quang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hung tợn nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn nửa phút. Hắn vẫn là từ bỏ đuổi tới dự định. Cầm kịch tập hướng đi xét duyệt nơi. Một ít công việc nhân viên nhìn tình cảnh này, đều có chút không biết làm sao. Bọn họ cũng không biết ngày hôm nay đập cái gì. Tuy rằng trước đây cũng không biết cùng ngày muốn đập cái gì. Nhưng này hoàn toàn là hai khái niệm. Trước đây không biết là không thấy kịch bản. Hiện tại không biết là bọn họ không biết này bộ hí còn có thể đập gì đó. Tiểu đội trưởng đều đi rồi, mặt sau còn làm sao đập? Nhìn Trương Dương lại trở về phòng, ai cũng không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng chờ. 8 giờ, Trình Khánh Quang như là điên rồi giống như liều mạng nện Trương Dương cửa phòng. Tiếp đó, cửa phòng mở ra, Trương Dương đi ra, lại cũng không tức giận, vui cười hớn hở nhìn Trình Khánh Quang. Ai u, Trình Khánh Quang che ngực, người đừng cười được không? Ta đem môn đập như thế hưởng ngươi cũng không tức giận. Ngươi có phải là lại làm cái gì đuối lý chuyện? Ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.